Tình duyên trái, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, cũng không biết đã đi được bao nhiêu ngày. Đoàn người của Trần Thành cuối cùng cũng đi đến một thành trấn phồn vinh. Thành trấn này náo nhiệt phi thường, nhìn rất giống kinh đô cổ đại từng chiếu qua trên TV. Vừa đến liền trông thấy một tiểu quán, có hai tầng cao lâu vũ, nhìn thực tráng lệ, mặt đường cũng san bằng đá. Trần Thành trong lòng nghĩ đây là thành trấn phát triển quả không sai. Nhìn thấy kiến trúc hoa lệ kiểu Trung Quốc, Trần Thành ánh mắt căng thẳng, hận không thể lập tức vào xem một cái, thuận tiện có thể chụp ảnh lưu niệm. Trần Thành ngồi ở trên ngựa, chịu khó di chuyển lên phía đầu, kinh hỉ nhìn xung quanh, nhìn còn chưa đủ, ngoài miệng hỏi, Thúy Nhi, nơi này là nơi nào? Thúy Nhi đáp, nơi này là Phiền Thành. Thuộc phạm vi của Tiết Gia Trang, không xa ở phía trước là Trang Viện. Trần Thành ngẩn ra, hỏi, nhanh như thế đã đến rồi. Vâng à, Thúy Nhi cau mày, nguyên lai thiếu chủ thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Thúy Nhi, Trần Thành nói an ủi, ngươi không cần nghĩ khó khăn, ta chính là chỉ bị mất trí nhớ thôi. Nhưng ta bình an vô sự thì chẳng phải tốt quá rồi sao? Thúy Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Thành nói đúng, vội vàng gật đầu, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, vâng, chỉ cần thiếu chủ bình an vô sự đều tốt rồi ạ, rất nhanh. Đoàn người Trần Thành đi tới bên ngoài trang viện, chỗ này tuyệt đẹp, xây rất vững chắc, phía sau dựa vào núi non cao chừng 500 mét, địa hình núi phập phồng liên miên, trước mặt hồ nước còn có núi hình đao cắt ngang. Hình dạng dị thường mà tuyệt đẹp, cả núi bao trùm một mảnh xanh đậm, cùng với hai hồ nước xanh biếc, không khỏi khiến người ta cảm thán nơi này sơn thủy đều đẹp. Trần Thành không khỏi cảm thán, không hổ danh là, đệ nhất thiên hạ trang, đi thẳng qua con đường thạch nham rộng rãi, thấy được một cái cửa lớn, nhìn ít nhất phải cao 10 thước, mặt trên có treo chiêu bài bằng vàng khắc tên, Tiết Gia Trang, xem đến đây. Trần Thành không khỏi một tiếng cảm thán, đúng là người có tiền a, không đợi đoàn người của Trần Thành đến gần. Người gác cổng trang viện thấy được các nàng, sau đó vui mừng chạy vội vào đại viện hô lớn, thiếu chủ đã trở lại, thiếu chủ đã trở lại. Xuống ngựa, Trần Thành theo Thúy Nhi tiến nhập vào bên trong, nhìn thấy cách bài trí trang hoàng bên trong, Trần Thành đột nhiên ngẫm nghĩ. Cuối cùng từ trong não liền chỉ có thể thốt lên một từ. Xanh vàng rực rỡ, xanh nhi, vị nương theo phía sau mang cảm tình khắc sâu kêu to. Từ trong viện chạy ra rất nhiều người, ở giữa chính là một người thân mặc áo dài lam, một vị anh tuấn trung niên nam tử, bên cạnh hắn là một vị phu nhân dung mạo xinh đẹp. Nhìn thấy hai người này, Trần Thành biết nhất định là trang chủ cùng phu nhân. Xanh nhi, con đã về rồi, con đã đi nơi nào? Là đi đâu vậy? Tại sao đi lâu như vậy cũng không có tin tức gì? Còn chưa nói hết, phu nhân liền ôm Trần Thành khóc lên, vừa mới khóc một hồi đó, giống như đã nhớ ra cái gì. Lập tức buông Trần Thành ra, vừa xem xét toàn thân của Trần Thành, hỏi han, con có bị thương không à, có bị thương hay làm sao không? Không, không có. Trần Thành có điểm xấu hổ, quay mắt về phía vị phu nhân xinh đẹp kia, hưởng thụ được sự quan tâm lo lắng của người, cảm giác mình chỉ đang lừa gạt có phần vô sỉ. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, nhìn thấy phu nhân lo lắng một hồi, sau đó thì cũng yên tâm định thần lại, Trần Thành cảm thấy được vị thiếu chủ kia thực sự rất hạnh phúc. Xanh nhi, trong khoảng thời gian này con đã đi đâu vậy? Như thế nào cũng không có thư tín gửi về, để cho mọi người ở đây thực lòng không thể yên tâm. Đang nói chuyện chính là trang chủ, Tiết Nhân, Trần Thành cẩn thận đánh giá con người này, trong lòng cũng không khỏi thầm khen, đây tuyệt đối là siêu cấp vô địch đại xuất ca. Nhìn tới đây, không khỏi quay đầu lại nhìn kỹ phu nhân kia, trong lòng khen ngợi, thật sự là rất xứng đôi. Xanh nhi, không cần Trần Thành trả lời, Tiết Nhân đã kêu to, đối với cách xưng hô này, Trần Thành cảm giác xa lạ, qua một hồi lâu, mới kịp phản ứng là đang kêu chính mình, không hề nghĩ ngợi, vội vàng đáp, vâng, nhìn mình giống như đang điểm số. Liền cười xấu hổ, sư huynh, ngươi rốt cục cũng trở lại. Sư phụ cùng sư nương đều rất lo lắng cho ngươi. Lần này ngươi bình an trở về, thực sự là quá tốt. Nói chuyện chính là một gã nam tử trẻ tuổi, làn da màu nâu đồng, ngũ quan cũng đoan chính. Nghe hắn gọi như vậy, Trần Thành cũng đại khái đoán được thân phận của hắn. Để mọi người lo lắng, thật ngượng ngùng, phòng trừng tất cả mọi người lại không nghĩ nàng sẽ nói như vậy. Thế nên ở đây đều lặng đi một chút, nhưng mọi người rất nhanh đem chuyện này bỏ qua, đem chuyện cũ hưng phấn kể. Người một lời, nhưng không qua được bao lâu, Tiết Nhân đánh vỡ trận náo nhiệt này, nói, Sanh Nhi, theo chúng ta đến thư phòng. Tới thư phòng, Tiết Nhân bảo Trần Thành đóng chặt cửa, mới mở miệng nói, Sanh Nhi, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Vì sao con mất tích mấy tháng? Hiện giờ trở về, như thế nào lại cảm giác con? Con, Tiết Nhân không hổ danh là người đứng đầu trang. Mặc dù chỉ mới ứng xử một hồi, đã muốn phát giác đây không phải là nhi tử của mình, nếu người khác đã tra tới tận miệng, Trần Thành cũng không có ý định lừa gạt, vì thế thực tế nói, trang chủ, nói thật, ta cũng không biết các người đang nói đến Sanh Nhi là ai. Bởi vì, Trần Thành đột nhiên dừng lại, nghĩ, nếu ta nói ta là từ mấy trăm năm sau xuyên đến, sau đó tỉnh lại, thấy thân mặc quần áo này, mà trước mắt còn không biết phải thân thể này của trang chủ các người không? Hoang đường, ngay cả chính mình còn không thể tin, hơn nữa còn có nhiều nguyên do chưa rõ. Ta cũng đang muốn nói cho rõ lắm, nhưng làm thế nào để người khác tin đây? Sanh Nhi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta sao? Chúng ta là cha và mẹ của ngươi à? Vị phu nhân xinh đẹp kia gắt gao nắm tay Trần Thành, giống như sợ người trước mắt sẽ vứt bỏ chính mình, trong lòng không chịu được nước mắt lại rơi xuống. Trần Thành trong lòng hoảng hốt, vội la lên, phu nhân, người đừng khóc, ta thật sự không biết. Ta lần đầu tỉnh lại, liền phát hiện đang ở trong một cái miếu đổ nát, sau đó thật vất vả chạy ra, liền gặp Thúy Nhi, sau đó Thúy Nhi bảo ta là thiếu chủ của các nàng gì đó. Ngoài điều đó ra ta còn lại thực không biết cái gì nữa. Trần Thành thấy nữ nhân khóc, huống chi người này còn xinh đẹp, và lại đây là nước mắt của mẫu thân mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Quyết định nhường để bọn họ xem mình là Tiết Hoàng Sanh. Đến nổi xuyên không qua gì đó, đều không nói, bởi vì nàng có nói chắc cũng không ai tin đây là ly kỳ chuyện tình. Nghe Trần Thành kể ra, Tiết Nhân bảo người đem Thúy Nhi đến, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Thúy Nhi vừa vào cửa, Tiết Nhân liền nhịn không được hỏi. Lúc trang chủ quay về, Thúy Nhi cũng đi ra ngoài tìm hiểu nơi thiếu chủ rơi xuống. Mấy ngày trước, ở trấn Ngưu Sơn có gặp thiếu chủ trong một cái điếm nhỏ. Lúc ấy thiếu chủ nói chúng ta nhận nhầm người, nhưng nô tỳ từ nhỏ đi theo thiếu chủ, như thế nào còn có thể nhận sai? Sau ở lại một lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ thiếu chủ đều quên hoàn toàn chuyện trước kia, nô tỳ cũng hơi do dự, nhưng nô tỳ đã xem xét trên tay trái của thiếu chủ. Trên mu bàn tay có vết sẹo ấy còn không có vẻ giống giả. Còn có, thiếu chủ đem Bạch Ngạo cùng kiếm bên người cũng là minh chứng tốt nhất. Thúy Nhi chi tiết trả lời. Bây giờ Trần Thành mới biết con ngựa trắng kia tên là Bạch Ngạo. Là một lần cùng sư phó của Ngô Vọng Trung, vô ý phát hiện một Bạch Long Mã, liền phục tùng Tiết Hoàng Sanh thành chủ nhân của mình, có thể gọi là người có thể nhận nhầm người, nhưng đến linh vật thân cận chắc chắn không, mà cây kiếm kia nhìn bên ngoài không giống cây kiếm chút nào. Giống một thanh sắt biết chém như bùn. Sanh Nhi, ngươi đem tay trái vươn ra. Tiết Nhân vẫn là cẩn thận, nghe xong Thúy Nhi kể, vẫn là muốn chính mình kiểm chứng. Nga, Trần Thành ngoan ngoãn đưa tay ra, Tiết Nhân nhìn trên mu bàn tay của Trần Thành có vết sẹo. Sau đó đột nhiên dùng lực, Trần Thành liền cảm thấy có một cổ hỏa khí nháy mắt theo tay trái nhắm thẳng đến ngũ tạng lục phủ phóng đi. Nhưng là trong thân thể cũng sản sinh một cổ khí lưu đối đầu lại. nháy mắt dòng khí ấy nhằm phía tay trái, đem hỏa khí kia cấp tốc bay ra ngoài. Ngay sau đó, chính Tiết Nhân cũng bị đẩy ra. Trần Thành bị điều này làm ngây cả người. Không biết tại sao thân thể mình lại có thể phản ánh lại được. Không khỏi nhớ đến trong tiểu thuyết có hay viết, nội lực, chẳng lẽ thân thể này thật là của Tiết Hoàng Xanh, còn thân thể của ta là đã chết rồi sao? Đối với sự việc hết thảy, Trần Thành thật sự nghĩ mà không rõ, thật sự mê mang, chân kinh nội công vẫn còn ở đây. Tiết Nhân nhíu mày trầm tư, nói, Thúy Nhi, ngươi đi kêu thầy thuốc. Vâng ạ, trang chủ. Thúy Nhi liền nhanh đi ra ngoài. Xanh Nhi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, bình an trở về là tốt rồi. Nói đến tận đây, Tiết Nhân hai mắt đã ướt át. Tiết Hoàng Xanh là con trai độc tôn của Tiết Nhân, là một tên khôn khéo, lại biết hiểu lòng người, nên rất được Tiết Nhân thương yêu. Từ nhỏ đã cho nàng ủy khuất nữ giả nam trang, cả ngày không phải đọc sách viết chữ mà phải khổ học võ công. Mất đi niềm vui của một nữ hài tử hẳn là niềm vui vơi đi chút ít. Trong lòng đã thực áy náy, hiện giờ còn không biết Tiết Hoàng Xanh đụng phải chuyện gì mà trí nhớ mất hết. Trong lòng khó chịu không thể diễn tả được. Dạ, nhìn thấy Tiết Nhân thoáng thấp hồng hai mắt, Trần Thành trong lòng khó chịu dị thường. Tại sao còn dám nhẫn tâm nói kỳ thật linh hồn con gái của ngươi đã không còn tồn tại nữa? Hiện tại mình đang chiếm hữu thân thể nữ nhi của hắn. Vậy thì thôi giúp nữ nhi của hắn báo hiếu đi. Đã đến tận đây, Trần Thành lại nghĩ tới muốn yêu thương cha mẹ của mình. Bọn họ làm sao chịu được viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây? Không khỏi để hai hàng lệ rơi. Cách chương.